phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, đại bỉ trận chung kết, cửu, ngự thú trận đầu tỷ thí Lâu Mộ Yên thắng ngự thú tông một gã đệ tử. Ngự thú tông một khác danh đệ tử Thi Nguyên cũng thắng Thiên Cơ Cung đệ tử. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Lâu Mộ Yên cùng Thi Nguyên tranh đoạt quán quân, mặt khác hai người tranh đoạt thứ ba danh. Trận thứ hai tỷ thí vì quán quân tranh đoạt chiến, như trước là đều tự linh sủng xuất chiến. Các ngươi hai người không được một mình ra tay, bằng không thủ tiêu trận đấu tư cách, là trọng tài so một cái tư thế nói. Hiện tại tỷ thí bắt đầu, hai người đi đến đài chiến đấu thượng đều tự quan sát đối phương. Lâu Mộ Yên gặp Thi Nguyên cả người tản ra một cỗ nhuệ khí cùng sảng giọng cảm giác. Tu vi là cao giai kiếm tôn, theo Minh Tu nơi đó được đến tình báo đến xem, người này che giấu rất sâu, cũng là ngự thú tỷ thí đoạt giải quán quân lớn nhất hấp dẫn. Người này chẳng những bản thân tu vi thực lực rất mạnh, vẫn là một gã lục phẩm ngự thú sư, có hai cái cửu giai yêu thú làm át chủ bài. Tình báo thượng nói kia hai cái yêu thú huyết mạch còn không kê monster, Lâu sư muội. Ngươi không chỉ là một gã ngũ phẩm sơ cấp linh thú sư đi, Thi Nguyên sắc mặt nhàn nhạt xem nàng nói. Phía trước luôn luôn tại truyền Lâu Mộ Yên là ngũ phẩm sơ cấp linh thú sư. Nhưng nhìn của nàng khế ước phương pháp cùng tốc độ, thêm vào thượng một hồi tỉ thí, hắn dám khẳng định Lâu Mộ Yên ngự thú thiên phú cũng không thấp. Lâu Mộ Yên trao trao mày, ta có phải không phải ngũ phẩm sơ cấp linh thú sư rất trọng yếu sao? Không trọng yếu, Thi Nguyên dừng một chút nói. Ta đối thắng thua càng coi trọng, kia không phải được, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói. Sư huynh cứ việc phóng ngựa đi lại đi, Thi Nguyên gật gật đầu. Ta đây liền không khách khí, vừa rồi kia chàng chiến đấu ngự thú tông thể diện đều mất hết. Hắn tuy rằng không thích bị Lâu Mộ Yên đả bại cái kia đệ tử, nhưng sự tình quan tông môn danh dự, này bãi chỉ có thể từ bản thân tìm trở về. Xin mời, Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Thi Nguyên nhăn nhíu, tâm thần hơi động, trên chiến trường liên tiếp xuất hiện tứ chỉ linh sủng, tất cả đều là bát giai yêu thú. Lâu Mộ Yên mị mị xinh đẹp con ngươi, này trận trận là muốn quần ẩu a. Xem đối phương tứ chỉ linh sủng đem nàng vây quanh, nàng ở suy xét bản thân linh sủng có phải không phải thiếu điểm. Chủ nhân, lần này đến phiên ta thượng thôi, huyết một mặt kích động kêu gào đứng lên. Miểu miểu cũng xoa tay, phía trước kia chàng chiến đấu nàng cũng chưa đánh đã nghiền. Các ngươi hai đi thôi, đừng đánh đã chết, Lâu Mộ Yên lắc lắc thủ đoạn. Nhất bạch nhất kim lưỡng đạo sáng dọi phi lủi mà ra rừng ở đài chiến đấu thượng. Trong khoảnh khắc hóa thành một nam một nữ hai gã đáng yêu phấn nộn tiểu nãi hoa. Thi Nguyên nhìn đến Lâu Mộ Yên hai cái linh sủng xuất hiện. Ánh mắt đạm mạc cao ngạo nói. Sư muội không thôi hai cái linh sủng đi. Đối phó của ngươi này tứ chỉ linh sủng vậy là đủ rồi, Lâu Mộ Yên tự tin nâng nâng cầm ẩn đi. Thật sự là cuồng vọng, Thi Nguyên hừ lạnh một tiếng. Đối với tứ chỉ linh sủng phân phó, tốc chiến tốc thắng, là, chủ nhân, tứ chỉ bát giai đoạn cao nhất yêu thú đều là hình người thái. Rất nhanh sẽ đem miểu miểu cùng huyết vây quanh, miểu miểu, ta trói chặt bọn họ ngươi tấu, huyết huyết khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên toàn là hưng phấn quay đầu. Xem miểu miểu nói, miểu miểu nhéo nhéo tay nhỏ bé. Gật đầu nói, hảo, đừng làm cho bọn họ chạy, yên tâm đi, huyết huyết trà sát thủ cười nói. Thi Nguyên tứ chỉ linh sủng gặp hai cái tiểu gia hỏa thương lượng thế nào cột lấy tấu bọn họ. Mặt nháy mắt đen, cuồng vọng vật nhỏ, xem chúng ta thế nào thu thập các ngươi, huyết huyết màu vàng trong con ngươi hiện lên một tia. Xương hồng, hắn dậm chân một cái, toàn bộ đài chiến đấu đột nhiên lay động đứng lên. Một cái điều màu vàng mang thứ mạn đằng theo bốn phương tám hướng vung lan tràn mà ra. Tứ chỉ đã tiếp cận bọn họ yêu thú nháy mắt bị vô số mạn đằng cuốn lấy chân. Bọn họ sử dụng yêu lực muốn chặt đứt mạn đằng, lại bị đột nhiên phi thân tiến lên tiểu nữ oa dắt mạn đằng một vòng vòng cuốn lấy càng nhanh. Tứ chỉ yêu thú giận dữ, điều động toàn thân yêu lực muốn phá vỡ mạn đằng dây dưa. Ai biết đột nhiên cảm giác toàn thân nhất ma, nháy mắt sẽ không có chi giác, yêu lực càng là điều đến một nửa liền đọng lại. Lúc này Miểu Miểu nắm tay cũng huy gạt xuống. Đối với bốn người mặt chính là một trận cuồng tấu. Huyết Huyết cũng không yếu thế, không ngừng vung mạn đằng đem tứ chỉ yêu thú kéo dài tới trên đất quất. Lâu Mộ Yên gặp không thể động đạn tứ chỉ yêu thú bên môi giơ lên một cái độ cong. Nàng đem trong cơ thể luyện chế xuất ra độc tố dùng lục sắc sương mù tẩm bổ quá Huyết Huyết rễ cây. Khiến cho hắn lần thứ hai tiến hóa. Tiến hóa sau, Huyết Huyết mạn đằng thượng huyết thứ độc tố triệt để kích phát biến dị. Hiện tại đối phó cùng giai yêu thú hoặc là kiếm sư xem như vô địch tồn tại. Chỉ cần bị biến dị mạn đằng huyết thứ chát đến, cùng giai yêu thú sẽ bị ma túy một nén nhang tả hữu thời gian. Như vậy hiệu quả hoàn toàn quyết định đối chiến thắng bại mấu chốt không có chút thác thỏ mần ni. Ngao ngao, tứ chỉ yêu thú toàn thân vô pháp nhúc nhích, trên người không ngừng bị rơi xuống nắm tay hướng tới bạc nhược điểm tấu. Một căn roi huy ở trên người cũng là tan lòng nát dạ đau. Không khỏi phát ra thê thảm tiếng kêu. Thi nguyên yêu thú thế nào bất động. Có người ra đầu run lên xem trên đài đơn phương ngược đánh nhịn không được phát lạnh. Không biết, hẳn là cùng kia mạn đằng có liên quan đi. Rất nhiều đệ tử cũng không giải tiếp tục xem đài chiến. Đấu, chủ trọng tài tịch thượng. Thi nguyên tứ chỉ linh sủng có phải chúng độc. Trận pháp minh trưởng lão hỏi, kia biến ảo vì bé trai yêu thú là thực nhân huyết thứ đăng vương. Trên người hắn huyết thứ hẳn là tiến hóa quá, huyết thứ thượng độc tố một khi tiến vào đến cùng giai yêu thú hoặc là kiếm sư trong thân thể sẽ tạo thành một đoạn thời gian ma túy. Ngự thú tháp trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng. Tiếp tục nói, thật không nghĩ tới Lâu Mộ Yên vẫn còn có bực này cấp bậc yêu thực, ha ha. Thực nhân huyết thứ đằng vương huyết túi nhưng là phao chế linh rượu thật tốt chủ tài liệu, đan. Lâu chủ trọng tài cũng đã nhìn ra Huyết Huyết bản thể. Hứng thú 10 phần, chờ lục đại tông môn đại bỉ sau khi kết thúc, hắn thực hẳn là đi tìm Lâu Mộ Yên này tiểu nha đầu bái phỏng một hai mới được. Khác vài vị trưởng lão trong mắt tinh quang cũng không có tàng trụ. Bát giai huyết túi nhưng là thứ tốt a. Ngự thú tông viện chủ vốn gặp thi nguyên thả ra tứ chỉ bát giai cao nhất yêu thú trong lòng còn có chút tự đắc, bọn họ cũng biết thi nguyên còn có át chủ bài, nhưng lại không nghĩ rằng chính là một cái hiệp, tứ chỉ yêu thú vậy mà bị hai cái nãi hoa nhi lại tấu lại quất. Sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống, ai, này nha đầu thế nào ngay cả linh sủng đều như vậy bạo lực a? Phùng viện chủ có chút buồn rầu thở dài. Khác mấy tông viện chủ thấy hắn giả mù sa mưa thở dài kỳ thực là khoe ra. Thực sự loại nhớ tới chiều của hắn xúc động. Thi nguyên hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lâu Mộ Yên vẫn còn có một cái thân mang ma túy độc tố yêu. Thực, hắn trong mắt tụ tập một cỗ gió lốc lửa giận. Tinh thần lực rất nhanh cùng linh thú hoàn bên trong mặt khác hai cái yêu thú khơi thông. Một lát. Theo hắn linh thú hoàn trung lòe ra đỏ lên nhất hoàng lưỡng đạo sáng rọi. Tùy theo chỉ thấy một nam một nữ xuất hiện tại đài chiến đấu phía trên. Này nhất đôi nam nữ trên người phát ra uy áp cùng trên đất nằm bát giai cao nhất yêu thú kiên quyết. Bất đồng, chung quanh quan khán chiến cuộc đệ tử đều biết vậy nên hô hấp khó khăn có loại hít thở không thông. Áp bách bao phủ, hai cái vật nhỏ thật đúng là cuồng vọng kiêu ngạo. Nơi này là các ngươi đùa địa phương sao? Tên kia mặc hoàng y khôi ngô nam tử mang theo cửu giai uy áp đánh úp về phía Miểu Miểu cùng Huyết. Huyết, hết chương.